cố gắng tiến hành bước tiếp theo tốt hơn. Hắn chỉ điểm, nói cách khác, cũng không tham dự chế luyện. Người này đến cùng lấy đâu ra tự tin như vậy? Đúng vậy, nếu như nàng cảm thấy mình không thể đảm nhiệm được, có thể tìm một học đồ qua. Thú đường khó tìm được luyện đan sư nhất tinh, luyện đan học đồ chắc hẳn vẫn có thể tìm được. Thấy vẻ mặt nàng giống như phát điên, Trương Huyền nhướng mày, nữ nhân này có vấn đề. Một hồi kinh ngạc, một hồi khiếp sợ, cũng đã nói với nàng, ta chỉ điểm nàng luyện đan là được, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy mình chơi không được, ta đi tìm người khác, không cần tìm, để ta tới. Thấy vẻ mặt đối phương coi thường, trong lòng Mạc Vũ tiểu thư giống như bị một vạn con mèo cào qua. Toàn thân cũng sắp phát điên, nàng cắn răng hừ một cái nói, nàng ở Thiên Vũ Vương quốc ngoại trừ không sánh bằng vị kia. Bất kỳ phương diện nào, đều là một thiên tài siêu cấp nhất đẳng, thật không nghĩ tới đến nơi góc núi hẻo lánh này, bị một người quê mùa từ nơi xa xôi tới khinh bỉ. Đáng giận, được lắm, ngươi không phải giả vờ sao? Ta lại xem thử, một lát nữa, ngươi khiến cho ta chế luyện không ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Sớm nói trước với nàng, nghiêm khắc làm dựa theo lời ta nói. Không được có một chút sai lầm nào. Rất sợ nàng quấy rối. Trương Huyền nhắc nhở, cách Trương.